Ừ, nữ phụ tôi là vậy đấy. Rất cứng cỏi nhưng cũng thật yếu đuối. Chương 17, chia tay xong liền lan. Góc truyện audio.com. Cộc, cộc, Bạch Liên Hoa, Kim Băng Vi lên tiếng gọi. Im lặng, cộc cộc cộc cộc, này, cô chết rồi à, Kim Băng Vi lại lên tiếng. Im lặng, hai, thở dài một cái, cô nhấc chân lên, rầm rầm, cạch, phịch, a a a, Bạch Liên Hoa hét lên. Kim Băng Vi, chị bị điên à, hư luôn cánh cửa phòng của tôi rồi. Bạch Liên Hoa ngồi trên giường, tai đeo tai phone bao trùm màu đen, hoảng hốt nhìn Kim Băng Vi, người nằm trên cánh cửa phòng của cô vừa ngã nhào dưới đất. Nhìn cánh cửa phòng vì lực đạo quá mạnh mà gãy làm đôi. Rồi lại nhìn Kim Băng Vi tay không tất sắt đang từ từ đứng dậy rồi phủi quần áo của mình. Bạch Liên Hoa hoảng sợ. Chị làm thế nào mà, tôi vào đây để gọi cô xuống dùng bữa tối. Kim Băng Vi rất bình tĩnh nhái theo Bạch Liên Hoa. Vậy đâu có nhất thiết phải phá cửa phòng của tôi cơ chứ? Bạch Liên Hoa đứng dậy, đi ra phía cửa phòng. Ba vạch hắc kết xuất hiện trên mặt cô khi thấy cánh cửa phòng lại gãy thêm nữa. Có chỗ còn nát vụn ra, tại gọi mãi mà không thấy cô có động tĩnh, tưởng cô thất tình tự tử rồi. Kim Băng Vi rất không quan tâm đến cánh cửa dưới chân. Một lần nữa dẫm lên đi ra ngoài. Chị thật sự làm tôi sợ đấy. Bạch Liên Hoa cũng rất vừa vặn dẫm lên cánh cửa nát dưới chân mà ra ngoài. Phải đền cho tôi đấy. Bảo ba tôi đền đi, bảo Bạch Hoàng Lâm đền đi, Vi Nhi, Hoa Nhi, hai đứa như thế nào lại chậm như vậy, vừa rồi ta còn nghe tiếng gì đó đổ dầm nữa, hai đứa không sao chứ, vừa đi xuống cầu thang, xuất hiện trước mặt Kim Băng Vi là Bạch phu nhân hoảng hốt lên tiếng. Xoay người hai nữ nhi Bạch ra xem xét, chấm, không sao, Kim Băng Vi đẩy tay Bạch phu nhân ra, rồi bỏ đi, Liên Hoa. Con thì sao, thấy Kim Băng Vi bỏ đi, Bạch phu nhân cũng không nói gì xoay qua lo lắng cho Bạch Liên Hoa. Con không sao, à không, phải là cửa phòng con có sao mới phải. Mẹ bảo quản gia dựa vào thiết kế cũ đem một cánh cửa phòng mới lắp vào phòng con đi. Nó hư mất rồi, Bạch Liên Hoa lên tiếng. Như thế nào, làm sao lại hư mất rồi? Bạch phu nhân khó hiểu hỏi. Hư rồi là hư rồi thôi mẹ, không có như thế nào đâu. Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, cả bữa ăn Kim Băng Vi cũng không nói lời nào trầm mặc chậm chạp nuốt. Một bên Bạch phu nhân cùng Bạch Liên Hoa liên tục nói. Một bên Bạch Hoàng Lâm và Bạch Ánh Long lâu lâu bồi vài câu. Còn hai nam nhân còn lại thì im lặng giống Kim Băng Vi. Sao cứ thấy mệt mỏi người là sao nhỉ? Tay chân đều không có sức lực gì hết cả. Khẩu vị ăn cũng giảm một cách đáng kể luôn. Chợt, đi chơi game vậy, Kim Băng Vi nghĩ rồi bỏ đũa xuống. Lấy khăn tay ra lau miệng rồi bỏ đi lên. Đời người chớ trêu, vào game rồi Kim Băng Vi còn mệt hơn. Chết tiệt, như thế nào vẫn không buông tha cho mình vậy chứ? Thù dai như vậy, nhìn nhân vật phú em của mình vì bị đại thần đuổi giết mà không thể tăng cấp được. Kim Băng Vi thức điên lên. Này, Kim Băng Vi, mẹ bảo cửa mai mới lắp được cho nên tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng chị. Bạch Liên Hoa thò đầu vô phòng Kim Băng Vi ngó một cái. Sau đó đi vào leo lên giường Kim Băng Vi ngồi nhìn đối phương chơi game. Chấm, tùy ý tự sắp xếp đi. Kim Băng Vi hiện đang rất bận rộn với việc giết tên kiếm tiên áo trắng khốn nạn kia. Khổ nỗi đẳng cấp quá khác biệt và cách xa, những thao tác của cô nhanh như thế nào cũng chỉ có thể né công kích của đối phương. Về việc có đánh trúng, thì cũng chỉ giống như gãi ngứa. Khí áp thấp, Bạch Liên Hoa nằm trên giường Kim Băng Vi, trốn lui vô một góc học bài, cố tình làm giảm đi sự tồn tại của bản thân. Ai mà ngờ được người con gái xinh đẹp thanh cao trước mặt cô khi chơi game lại khủng bố như vậy. Trước kỳ thi học kỳ không lo ôn bài lại đi chơi game. Không chỉ vậy còn vừa chơi vừa lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó. Lâu lâu lại vò đầu bứt tai một trận. Bạch Liên Hoa cô thiết nghĩ chơi game mà đáng sợ như vậy. Thật chẳng dám chơi. Còn Kim Băng Vi vì một lần chót dại cố tình nói kiếm tiên áo trắng kia là đồ đàn bà. Thù dai như vậy, cho nên cả hai đang PK không ngừng nghỉ trong game. Này, mốt là thi rồi, chị thật sự không cần học bài sao? Bạch Liên Hoa vì có chủ ý riêng cho nên đành phải lên tiếng để thanh tỉnh Kim Băng Vi. Quên mất, được rồi, phải tắt game thôi. Kim Băng Vi sau một hồi PK cùng kiếm tiên đàn bà kia. Cô liền quăng lên phụ cận một lời cáo từ rồi off game. Kim Băng Vi lấy sách vở ra học bài, triệt để ngó lơ sự hiện diện của Bạch Liên Hoa. Còn Bạch Liên Hoa cuối cùng cũng không còn cảm nhận được khí áp thấp cho nên rất ung dung mà học bài. Hai mẫu nữ một người trên giường, một người trên ghế ngồi học bài. Cho đến khi nhận ra đã khuya rồi, Kim Băng Vi mới buông bút, duỗi người đứng dậy, xoay người liền nhìn thấy Bạch Liên Hoa đã co ro một góc trên giường ngủ mất. Thở dài, cô chỉnh lại tư thế cho Bạch Liên Hoa, rồi cũng nằm xuống giường mình. Đối diện là gương mặt của công chúa ngủ trên giường phiên bản phóng to. Kim Băng Vi quay mặt ra bên ngoài giường nhắm mắt ngủ. Chúc ngủ ngon, dậy, Kim Băng Vi rất không thương Hoa Tiếc Ngọc lấy gối đập thẳng vào mặt Bạch Liên Hoa Bạch Liên Hoa ngồi dậy dụi mắt, còn chưa nhìn rõ được xung quanh đã bị Kim Băng Vi đẩy ra khỏi phòng. Về phòng cô đi, tôi thay đồ đây, nói rồi Kim Băng Vi đóng cửa phòng lại, cầm đồ vô phòng tắm thay đồ. Bạch Liên Hoa ngái ngủ về phòng mình, bởi vì làm theo giờ giấc của Kim Băng Vi, nên hôm nay Bạch Liên Hoa dậy sớm hơn lúc trước, ăn sáng sớm hơn thường ngày, và đi học sớm hơn mọi khi, ngồi trên xe của Kim Băng Vi và nhìn ra phía ngoài xe. Ngắm đường phố một hồi, Bạch Liên Hoa nói, tôi phải làm gì đây? Vụ gì? Kim Băng Vi hỏi ngược lại. Lại bị làm phiền nữa rồi. Đỗ Thiếu, Bạch Liên Hoa yếu ớt lên tiếng. Nhớ đến nam nhân này. Chỉ khiến cô mệt mỏi thôi. Chấm, chia tay đi. Kim Băng Vi không lạnh không nóng nói. Nhưng, Bạch Liên Hoa ngồi thẳng dậy nhìn Kim Băng Vi muốn nói lại thôi. Nhìn Bạch Liên Hoa một cái. Kim Băng Vi lên tiếng. Cho dù tôi nói gì, hay phân tích cho cô hiểu bao nhiêu, thì lời tôi nói ra cũng chỉ là ý kiến của tôi. Tôi không có quyền định hướng cho việc cô sẽ làm, tôi chỉ có thể giúp cô hiểu rõ một phần của những gì cô cần biết thôi. Lời của người khác cũng chỉ là phương án của bản thân họ. Nếu là tôi thì sẽ chia tay anh ta, còn cô thì sao? Dù sao, cô mới chính là người quyết định, tôi mới chính là người quyết định. Bạch Liên Hoa khẽ nhắc lại lời Kim Băng Vi, mặc dù là nói vậy, nhưng Kim Băng Vi trong lòng vạn lần cầu mong cả hai người chia tay. Tôi thật sự yêu Đỗ Thiếu, rất rất nhiều, Bạch Liên Hoa lần nữa lên tiếng. Đỗ Thiếu cho tôi cảm giác được yêu thương. Từ trước đến giờ, ở bên các người tôi không nhận được thứ nào lớn hơn những gì cô được nhận cả. Đây là điều Kim Băng Vi nghĩ. Các người là ai? Cô yêu ai nói với tôi làm gì? Cô không được hơn tôi thì bằng tôi thôi đòi hỏi làm gì? Làm như tôi hơn cô không bằng. Còn đây là điều Kim Băng Vi nói. Trên đời này, song phẳng nhất chính là tình cảm. Không song phẳng nhất cũng chính là tình cảm. Đừng quá ngu muội để ảo tưởng về việc người ta sẽ thích hay yêu cô mãi mãi. Nếu không có ai đến và yêu thương cô, hãy tự làm điều đó cho bản thân mình trước tiên. Chỉ vì cô xứng đáng có được điều đó. Bạch Liên Hoa nghe đến đây thì không nói gì nữa. Cả hai trầm mặc cho đến khi đến trường. Có vẻ như Bạch Liên Hoa đã nghĩ thông suốt. Chiều hôm nay sau khi được nghe ý kiến tỷ lệ nghịch với suy nghĩ bản thân của Kim Băng Vi. Bạch Liên Hoa đã quyết định chia tay Đỗ Thiếu sau sân trường vào thời gian ra về. Chia tay đi, Bạch Liên Hoa nói. Kim Băng Vi đổ mồ hôi. Sao cô lại phải giống như một kẻ thích rình mò chuyện của người khác ngồi trong bụi rậm và nghe cuộc nói chuyện này vậy? Bạch Liên Hoa lấy cái lý do hết sức nhảm nhí là vì Kim Băng Vi là người đưa ra ý kiến cho cô nên ở lại chờ và đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được ổn. Thỏa, thế quái nào trong khi tôi đã nói là kể tía cô thì cô ta vẫn lôi mình đến đây được hay vậy chứ? Nhìn cổ tay hằng đỏ vì bị Bạch Liên Hoa nắm. Kim Băng Vi âm thầm đau lòng cho bản thân, Hoa, anh xin lỗi, em đừng như vậy, em biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau mà. Đừng vì một khắc giận dỗi liền đưa ra quyết định sai. Đỗ Thiếu ánh mắt đỏ hằn cả tia máu. Phía dưới mắt còn có quầng thâm. Có lẽ đã không thể ngủ từ hôm qua. Kim Băng Vi ngồi trong bụi rậm yên lặng chửi Đỗ Thiếu. Ngươi CMN dám nói quyết định của ta là sai sao? Chẳng lẽ cái quyết định dây dưa không rõ của ngươi khiến cho thật nhiều người chịu khổ là đúng sao? Vì sao anh không tin em? Bạch Liên Hoa hỏi. Đỗ Thiếu im lặng, vì sao lại không tin tưởng em? Em đã từng nói qua em không giống với những bạn gái cũ của anh. Em đã từng nói qua chỉ yêu mỗi anh. Anh đã từng hứa với em sẽ thay đổi tính cách này của anh. Còn em thì tin tưởng anh, im lặng ở bên chờ anh thay đổi. Vậy mà, anh lại làm em thất vọng lần nữa. Cô CMN cũng có loại suy nghĩ ngu như tên Đỗ Thiếu đó sao? Bộ cô nói cái gì thì đúng là như vậy sao? Tôi còn chưa quên lúc cô nói mục tiêu tiếp theo của cô là... cái gì đó bác sĩ riêng của tôi. Em cứ im lặng như vậy, anh đã nghĩ em không còn yêu anh nữa. Cho nên anh cũng im lặng. Xin lỗi, Hoa Nhi, em cho anh một cơ hội đi được không? Đỗ Thiếu ánh mắt hiện lên sự đau lòng và bất lực. Nắm tay Bạch Liên Hoa, im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Đỗ Thiếu, sai lầm lớn nhất của em là nghĩ anh sẽ vì em mà thay đổi. Còn sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng em sẽ không bỏ anh đi. Cơ hội em cho anh nhiều như vậy, hy vọng trao anh nhiều như thế, đổi lại cho em chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Xin lỗi nhưng có không giữ, mất đừng tìm, chúng ta chia tay đi. Bạch Liên Hoa gạt tay Đỗ Thiếu ra, nụ cười trên môi lại nở nhưng ánh mắt lại đau khổ vô cùng. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống. Hình ảnh Bạch Liên Hoa đứng dưới nắng chia tay Đỗ Thiếu đẹp đến mức một nhiếp ảnh gia đã may mắn chụp lại. Rồi nhờ bức ảnh đấy mà trở nên nổi tiếng. Nhưng đó là chuyện của sau này. Vì trong một khoảng thời gian khá dài bức ảnh đó đã chìm vào lãng quên. Bóng dáng nhỏ Kim Băng Vi trong bụi rậm đã lấy phone ra nghe nhạc vì cảm thấy cuộc trò chuyện này thật nhảm nhí. Tối hôm đó Bạch Liên Hoa đương nhiên tiếp tục dở chứng không chịu ăn cơm ở Bạch gia. Càng đương nhiên Kim Băng Vi cũng không thể ăn. Cuối cùng cô bị cưỡng ép bắt dẫn Bạch Liên Hoa đi ăn lẩu một lần nữa. Cảm thấy mình cần phải học bài của Phó Thanh Bắc một lần nữa. Liền cũng cưỡng ép bắt buộc đối phương tới dạy học. Bốp, một góc sách liền mạnh mẽ rơi xuống đầu Kim Băng Vi. Đau, Kim Băng Vi ôm đầu rên khẽ một tiếng. Em dám ngủ gật, xem Bạch Liên Hoa đã làm xong bài tập mà về phòng rồi kìa. Thiệt là, bắt tôi đem công việc đến đây làm để dạy cho em học. Cuối cùng em lại ngủ gật như vậy. Kim Băng Vi dụi mắt, không phải thầy với Bạch Liên Hoa diễn cảnh thầy cho tình thâm trước mặt tôi làm tôi buồn ngủ hay sao? Còn đánh tôi, thật đáng ghét. Đổi lại Bạch Liên Hoa ngủ gật thì đã được đem lên giường đắp chăn gọn gàng cộng kèm theo một cái mi ngay má rồi. Nghĩ đến đây mặt Kim Băng Vi phụng phịu, giận dỗi ném sách trên bàn đi. Không quan tâm người ta, chỉ toàn lo cho Bạch Liên Hoa không? Bây giờ còn lên mặt với tôi sao? Này, sao em lại ném sách đi thế hả? Nói rồi Phó Thanh Bắc liền nhặt lên giúp cô, bỏ lên phía trước mặt Kim Băng Vi. Đây. Học tiếp đi, hứ, Kim Băng Vi xoay mặt đi. Phó Thanh Bắc ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vi vừa mới xoay mặt đi với mình. Bài tập của em làm lần trước tôi xem qua rồi. Đúng hết, rất tốt, nhưng trình bày vẫn còn sai một số chỗ. Em lấy bài mẫu này xem qua đi. Phó Thanh Bắc đưa tới trước mặt Kim Băng Vi một tờ giấy. Kim Băng Vi liếc mắt một cái. Tên, Bạch Liên Hoa, hứ. Kim Băng Vi xoay lưng lại với Phó Thanh Bắc. Phó Thanh Bắc lần hai ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Kim Băng Vi. Đã hiểu nguyên nhân cô vì sao hai lần hứ với mình. Kim Băng Vi, em, anh còn chưa dứt lời. Kim Băng Vi đã đứng dậy. Hừ, không muốn ở chung với nam chính thiên vị. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, mà cô thì ngồi không động đậy cũng đã lâu. Vừa đứng dậy chân liền không có cảm giác, ngã người về phía trước. Bốp, phịch, Phó Thanh Bắc sợ hãi nhìn Kim Băng Vi vừa mới đập đầu vào tường rồi ngã phịch xuống dưới đất không động đậy nữa. Tức tốc chạy đến cạnh cô, nhấc người cô lên xem xét phần đầu. Kim Băng Vi, em không sao chứ, có ổn không? Hích, không sao. Kim Băng Vi cảm thấy trời đất xoay cuồng, lắc lắc đầu mấy cái mới đỡ hơn. Cũng may không cảm thấy đau gì cả. Em ổn không vậy, hay em bảo bác sĩ của em đến xem xét một chút? Tôi vừa thấy có một người mặc áo blue cầm theo bệnh án của em ở dưới nhà. Phó Thanh Bắc nói rồi đỡ Kim Băng Vi đứng dậy. Kim Băng Vi ôm đầu đang choáng váng ra khỏi phòng, nhìn bóng người nhỏ nhắn đang lão đảo đi trước mắt. Phó Thanh Bắc cảm thán một câu. Hấp tấp thật, .. Xuống dưới nhà không thấy một người mặc áo blue cầm theo bệnh án của cô đâu. Hỏi giúp việc thì biết là người ta đã cùng Bạch Liên Hoa lên lầu. Mặc dù rất không muốn gặp nam chính với nữ chính ở cùng nhau nhưng vì cái đầu của bản thân, vì tính mạng của thân chủ, Kim Băng Vi lê lết từng bước chân một đến phòng Bạch Liên Hoa. Mở cửa phòng Bạch Liên Hoa ra, Kim Băng Vi liền đứng luôn cảm xúc trên mặt, hai người một nam một nữ trong phòng cũng dừng lại động tác. Mồ hôi Kim Băng Vi tuôn như mưa phía sau đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại. Phải, nhẹ nhàng thôi, không nói một lời nào đóng cửa lại. Kim Băng Vi xoay người đi về. Chỉ có điều càng đi càng nhanh. Đến khi về đến phòng mình thì đã gấp gáp thở rồi. Làm Phó Thanh Bắc một lần nữa ngạc nhiên. Hộc, hộc, Kim Băng Vi mặt đỏ đến tận mang tai. Không biết vì chạy quá nhanh hay vì nguyên nhân nào khác. Lại hồn nữ chính, cô ta vừa mới chia tay xong liền lăn giường cùng nam nhân khác. Vậy mà còn làm như mình thanh khiết lắm lúc chia tay Đỗ Thiếu còn nói những lời khiến dân FA buồn nôn. Sao cô lại là người chứng minh cảnh này chứ? Hích, tôi khổ quá mà, TVT, này Kim Băng Vi, em làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Mặt đỏ như thế có bị sốt không? Phó Thanh Bắc đưa tới cho cô một chiếc khăn màu trắng. Sau đó đưa tay chạm vào trán cô xem nhiệt. Ca, không, không sao. Kim Băng Vi đã ngừng thở nhưng mặt vẫn đỏ không kém. Đi đến ngồi xuống bàn. Cúi đầu mím môi im lặng học. Trong đầu Kim Băng Vi đang tự thôi miên mình quên đi. Không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả. Không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, không thấy gì cả, N lần, này, sao em về nhanh như vậy? Gương mặt mỹ miều của Phó Thanh Bắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Băng Vi á. Giật mình cô tự động tặng cho Phó Thanh Bắc một cái đấm khiến mặt anh không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Hừ, Phó Thanh Bắc ăn một cú đấm bất chợt của Kim Băng Vi. Tức giận nói, em làm gì vậy hả? X xin lỗi, tại thầy tự nhiên xuất hiện. Kim Băng Vi sau khi nhận ra hành động của mình liền bối rối nói. Hích, người ta đang đau đầu mà thầy còn đem bản mặt đó vào dọa người nữa. Hai, trên đường đi em gặp chuyện gì sao? Phó Thanh Bắc ngồi phía sau lưng Kim Băng Vi, vừa xoa mặt vừa hỏi chuyện. Không, chẳng gặp gì cả, đúng vậy, chẳng có chuyện gì, vậy sao em về nhanh như vậy? Chẳng lẽ vị bác sĩ kia đi rồi? Phó Thanh Bắc suy tư nói. Kim Băng Vi gật lấy gật đề. Đúng, bởi vì không gặp được người nên mới quay về. Thế sao em lại chạy về gấp gáp như vậy? Vì muốn học bài sao? Phó Thanh Bắc lại lên tiếng. Đúng vậy, chấm, cái gì thầy nói cũng đúng hết. Hừm, Phó Thanh Bắc đột nhiên nắm vai Kim Băng Vi xoay người cô lại. Em tưởng tôi là con nít sao? Phó Thanh Bắc lần hai ghé sát mặt mình và mặt Kim Băng Vi. Giọng anh mang theo một chút uy áp, chân mày dài hơi cao lại nhìn Kim Băng Vi. Em có biết mình rất tệ khoảng nói dối không? Em nói dối tôi bao nhiêu lần rồi xem có lần nào thành công lừa được tôi không? Phó Thanh Bắc đột nhiên đè Kim Băng Vi xuống sàn, nói những lời khiến Kim Băng Vi không hiểu. Đổ mồ hôi, Kim Băng Vi từng nói dối người này sao? Cô không nhớ, cũng không biết hiện tại Phó Thanh Bắc đang suy nghĩ gì trong đầu. Chẳng qua, nếu tiếp tục im lặng thì sợ là cô sẽ tuôn ra hết những gì mình vừa nghĩ mất. GT, cách chương.